Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 269 phiên ngoại 12 thiếu gia cùng gã sai vặt 13 tháng thời tiết phá lệ hảo, ánh nắng tươi sáng, xuân về hoa nở. Kinh thành, Đoạn phủ, sau bếp phòng. Dung nương, mau, chạy nhanh đem này bột mì cấp xoa hảo, nhớ kỹ nào vài loại phấn lượng thêm thích hợp. Một chút nhiều một chút thiếu đều không thể. Tiểu thiếu ra miệng nhưng chọn, nửa điểm nghi mùi vị không đối đều có thể nếm ra tới. Hôm nay đại thiếu ra hồi phủ, nếu ăn không đến hắn thích nhất thủy tinh sủi cảo, chúng ta nhưng đều đến bị phạt, lộng không hào trực tiếp bị bán đi. Đoạn phủ phòng bếp chủ sự mama chỉ điểm phân phó đại gia làm việc, đặc biệt là đối đang ở xoa mặt đầu bếp nữ cẩn thận dặn dò. Khương Dung Nương là khoảng thời gian trước mới đến phủ để, tuy rằng mang theo tiểu hài tử, bất quá người làm việc kiên định cần mẫn, làm được tay hảo đồ ăn, phòng bếp vừa lúc đi rồi cái đầu bếp nữ yêu cầu thay thế bổ sung nhất thời tìm không thấy thích hợp, đối phương đã bị quản gia mua trở về, thuận tiện phá lệ còn mang theo cái tiểu con chồng trước. Kia tiểu con chồng trước hài tử tuy nhỏ, nhưng ngoan ngoãn cơ linh, thực sẽ làm cho người ta thích, 5 tuổi tuổi tác đánh cái tiểu xuống tay cũng đúng. Cho nên mẫu tử hai người thực mau đã bị người trong phủ nha hoàn các bà tử tiếp nhận rồi. Bất quá hôm nay lại không thể không cẩn thận dặn dò, bởi vì bọn họ Đoạn phủ đại thiếu gia đã trở lại. Tuy rằng Đoạn phủ thiếu gia rất nhiều, nhưng có thể bị gọi là đại thiếu gia lại chỉ có một. Đó chính là Hầu gia phu nhân con vợ cả Văn Tái thiếu gia. Mặt khác đều là con vợ lẽ, thân phận địa vị so không được. Đại thiếu gia từ nhỏ lần chịu sủng ái. Bởi vậy tính tình liền đại chút không hào hầu hạ, phu nhân lại sủng ai làm đại thiếu gia không như ý, kia nhưng ăn không được bọc đi. Khương Dung Nương tuy mới đến không lâu, nhưng cũng nghe được nhiều, nàng cùng quân ca nhi còn trông cậy vào Đoạn phủ sống qua, không dám làm sai sự, xoa bóp bột mì động tác là cẩn thận lại cẩn thận. Quân nhi, trong phòng bếp hôm nay bận quá tiểu tâm năng ngươi, người đi tú phòng bên kia giúp đỡ làm điểm việc, đừng ở chỗ này biên ngốc. Trong phòng bếp vội khởi thực dễ dàng xảy ra sự cố, tiểu hải tử ngốc tại nơi này khó tránh khỏi bị va chạm, Khương Dung Nương lo lắng hải tử, chạy nhanh phân phó nhi tử đi đừng chỗ ngồi. Tuy rằng quân ca nhi không phải nàng cùng quý ca hải tử, nhưng cũng là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới thịt, trong lòng vẫn là đau. Đã biết nương, ta đây liền đi, cứ việc quân ca nhi năm nay bất quá 5 tuổi tuổi nhỏ, nhưng bởi vì trưởng thành hoàn cảnh nguyên nhân. So bạn cùng lứa tuổi hiểu chuyện thành thục đến nhiều, gật gật đầu, liền bước cẳng chân rời đi phòng bếp, hướng tú phòng bên kia chạy tới. Đoạn phủ quản gia là người tốt, vốn là không cần mua cái hài tử trở về, nhưng xem bọn họ mẫu tử đáng thương, liền đã phát giải sầu. Ngốc tại Đoạn phủ chỉ cần hào hào làm việc, là có thể ăn cơm no xuyên ấm quần áo, chẳng sợ ngẫu nhiên vẫn là sẽ có mặt khác hạ nhân khi dễ bọn họ. Nhưng so với phía trước bán được gia đình giàu có hảo rất nhiều, rốt cuộc nơi này là kinh thành, đại quan quý nhân gia nô tài nhật tử đều so với người bình thường quá đến hảo rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân ca nhi bởi vì vẫn là cái tiểu hài tử, cũng không có bị đặc biệt an bài sự tình gì làm, mỗi ngày liền đi theo mẫu thân trợ thủ, đi địa phương trừ bỏ phòng bếp chính là tú phòng, trù nghệ cùng thêu công đều là Khương Dung Nương tương đối sở trường việc. Quân ca nhi lại tới hỗ trợ lạp, bé ngoan thật lợi hại, 5 tuổi là có thể thêu tiểu hoa hoa, nhà của chúng ta kia ra hoa từ nếu có thể có tiểu quân ca nhi một nửa nghe lời ngoan ngoãn thật là thắp hương bái Phật lạc, tới, ngoan ngoãn bưng này mâm điểm tâm đi sân ăn chơi đi, gì bên này không vội, nghe lời đi chơi đi. Nghe lời lại cần cù và thật thà người mọi người đều thích, Đoạn phủ hạ nhân đối Khương Dung Nương mẫu tử vẫn là thực xem đến thuận mắt. Ngày thường đối tiểu hài tử cũng nhiều chiếu cố vài phần. Lại nói một cái 5 tuổi tiểu hài tử xác thật cũng không giúp được nhiều ít, làm cái gì áp bức nhân ra tiểu hài tử, tú phòng tú nương cười đệ mâm điểm tâm cấp quân ca nhi, liền đem người tống cổ đi sân chơi. Cảm ơn gì, ta đây ăn xong lại trở về giúp gì nhóm sửa sang lại đầu sợi. Quân ca nhi nhìn mâm phát ra thơm ngọt hơi thở điểm tâm, nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn gật đầu tiếp thu A-di nhóm hảo ý. Rốt cuộc vẫn là 5 tuổi hài tử, ngăn cản không được ăn ngon dụ hoặc. Tú phòng các thợ thêu cười xem tiểu hài tử bước cẳng chân rời đi, trong lòng đối hài tử đồng tình đáng thương, này Khương Dung Nương mẫu tử là cái số khổ, Bất quá ở Quân Ca Nhi trong lòng, chỉ cần là đi theo nương, lại khổ nhật từ hắn đều không cảm thấy. Bởi vì chỉ có nương sẽ ở hắn bụng đói thời điểm cho hắn tìm ăn, sẽ ở hắn lãnh thời điểm giúp hắn mặc quần áo, sẽ ở hắn đau thời điểm cho hắn hô hô, đi theo nương liền tính ăn không đủ no hắn cũng thực vui vẻ, so ở nhà bị cha đánh thời điểm vui vẻ nhiều. Thậm chí ở Quân Ca Nhi xem ra, hắn cùng mẫu thân bị bán đi sau sinh hoạt xa xo ở nhà thoải mái đến rất nhiều, ở bên ngoài, bọn họ chỉ cần nghe lời cùng làm việc liền sẽ không đói bụng bị đánh, nhưng trong nhà nhưng không nhất định. Có 10 khối điểm điểm, Quân Nhi cùng mẹ một người một cái, một ngày ăn 2 cái, 10 cây chính là 5 ngày, Quân Nhi có thể ăn 5 ngày điểm điểm. Nhỏ nhỏ Quân Ca Nhi ôm mâm ngồi ở dưới bóng cây, vui vẻ đếm mâm điểm tâm số lượng. Tính vừa mới được đến điểm tâm có thể ăn bao lâu. Này đó điểm tâm hắn trước kia đều không có gặp qua, nhìn qua phải hảo hảo ăn, hắn một chút muốn chậm rãi ăn mới được. Tuy rằng Đoạn Phủ thúc thúc A-di đối hắn thực hảo, nhưng như vậy ăn ngon điểm tâm cũng không phải thường xuyên đều có, chỉ có chủ từ tường thường thời điểm mới có thể ăn đến. Quân Ca Nhi tránh ở dưới bóng cây, híp mắt mỹ mỹ ăn tiểu điểm tâm, cao hứng vô cùng. A ngao, bỗng nhiên đúng lúc này, Quân Ca Nhi nghe được một tiếng đau kêu. Hắn vội vàng ngẩng đầu đi tìm, sau đó cách đó không xa tường viện thượng thấy cái tiểu nha hoàn, thân ảnh. Kia, tiểu nha hoàn, bộ dáng lớn lên thật xinh đẹp, nhưng cũng không biết sao lại thế này phiên đến tường viện lên rồi, bởi vì vóc người thân cao nguyên nhân, bò thời điểm bụng khái ở trên tường đau đến oa oa kêu to. Xinh đẹp tỷ tỷ ngươi như thế nào chạy trên tường đi? Mau xuống dưới. Ngoài tường mặt loại thứ ba, người nhảy ra đi sẽ bị chát đến. Tiểu Quân Ca Nhi sợ tới mức vội vàng chạy tới, tiếp đón kia, tiểu nha hoàn, trở về xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Phủ tòa nhà diện tích rất lớn, không có khả năng toàn bộ tường viện phái thượng hộ vệ thủ một vòng, cho nên giống loại này tương đối hẻo lánh không cần người thủ địa phương, giống nhau đều sẽ ở ngoài tường loại thượng rất nhiều có tê mỏi chờ tác dụng thứ ba chờ thực vật. Phòng ăn trộm cùng chó hoang mèo hoang. Đây là hạ nhân đều biết đến thưởng thức, nhưng, tiểu nha hoàn, rõ ràng không biết. Chờ bò lên trên tường mới nhìn đến phía dưới một tảng lớn khủng bố thứ ba, sợ tới mức nhảy xuống đi cũng không phải, trở về nhảy cũng không phải, bụng khái ở trên tường tiến thoái lưỡng nan. Cái gì xinh đẹp tỷ tỷ, không được kêu lão tử tỷ tỷ, lão tử là nam. Là tiểu tử, không có mắt vật nhỏ, nam nữ đều phân không rõ. Còn tuổi nhỏ Đoạn Văn Tái nghe được Quân Ca Nhi tiếng la, tức giận đến liền chính mình vây ở trên tường chuyện này trong lúc nhất thời đều quên mất. Lập tức tức giận chạy nhanh sửa đúng, hắn hận nhất người khác đem hắn trở thành tiểu cô nương. Bởi vì sinh ra thời điểm hầu gia phu nhân khó sinh dẫn tới hắn mới sinh ra lúc ấy thân thể gầy yếu. Vì hào nuôi sống, trong nhà bắt đầu liền đem hắn trang điểm thành cô nương dưỡng, một dưỡng chính là 10 năm. Đến bây giờ hắn quần áo đều vẫn là các loại phấn phấn nộn nộn nữ hoa hoa. Hơn nữa ngũ quan tuấn mỹ, đổi kiện quần áo, sờ cái búi tóc, không nói lời nào thời điểm nhìn thật đúng là chính là cái tiểu cô nương không hai dạng, nhưng làm chung quanh các bạn nhỏ cười nhạo chết hắn. Cho nên Đoạn Văn Tái kiêng kỵ nhất ai đem hắn nhận thành nữ hoa. Thô thô đoam hài thanh âm làm không được giả, Quân Ca Nhi nghe giống giận, lại cẩn thận đi xem, ai. Xinh đẹp tỷ tỷ thật đúng là tiểu ca ca. Ca ca thực xin lỗi, ta không phải cố ý đem ngươi nhận sai, bất quá ngươi lớn lên thật xinh đẹp, so châu châu tỷ tỷ còn xinh đẹp. Quân Ca Nhi ngượng ngùng xin lỗi, thuận tiện phát ra từ nội tâm khích lệ một câu. Châu châu là Đoạn phu nhân bên người nha hoàn, bộ dáng là chúng nha hoàn tốt nhất, cái này Đoạn Văn Tái tự nhiên cũng biết, nhưng hắn là nam hoa, như thế nào có thể cùng cô nương so. Còn dùng xinh đẹp tới hình dung, trong phủ khi nào nhiều cái như vậy không có mắt vật nhỏ. Không cho nói ta xinh đẹp, vật nhỏ nói thêm câu nữa, quay đầu lại ta làm quản gia đem ngươi bán đi. Hiện tại nhanh lên đi cho ta tìm cái cây thang lại đây, ta hạ không tới, không được gọi người nghe thấy không. Đau quá, rốt cuộc là cái nào làm chủ đem tường tu như vậy cao, đau chết tiểu gia. Nhỏ nhỏ Đoạn Văn Tái oán hận chừng mắt sẽ không nói tiểu Quân Ca Nhi. Ôm bụng phân phó người chạy nhanh tìm cây thang tới cứu mạng. Đau chết hắn, sớm biết rằng ngoài tường mặt có thứ ba độc thảo, hắn liền nhiều làm điểm chuẩn bị, hiện tại thật là thất bại trong gang tấc, lại phải về nhà bị nương chà đạp xuyên hồng nhạt tiểu váy, quả thực sống không còn gì luyến tiếc. Đoạn Văn tái bộ dáng có chút hung, Quân Ca Nhi đến đoạn phủ này nửa tháng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy hung người. Bất quá bởi vì từ nhỏ bị người hung bị đánh quán, hơn nữa trước mặt lại bất quá là cái tiểu ca ca, cho nên Quân Ca Nhi đảo cũng không như vậy sợ hãi, chính là có điểm phát sầu, tiểu ca ca kêu hắn đi lấy cây thang, thật sự có điểm khó xử người. Ca ca, ta quá nhỏ, lấy bất động cây thang. Lấy bất động ngươi không biết gọi người hỗ trợ à, chính là ca ca ngươi không phải nói không thể gọi người hỗ trợ sao, Đoạn Ngắn Văn tái ngữ đốn, sau đó cấp giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tào, vậy ngươi chạy nhanh cho ta nghĩ cách, thật là đầu gỗ, một chút đều không cơ linh. Ta không phải đầu gỗ, Quân Ca Nhi có điểm ủy khuất, cảm thấy cái này tiểu ca ca hào hung hào không đạo lý. Rõ ràng chính là chính mình bổn đi bò tường, còn nói hắn là đầu gỗ. Bất quá hắn vẫn là thành thành thật thật chạy nhanh hỗ trợ nghĩ cách, lắc lư chạy bên cạnh sân chuồng ngựa kéo rất nhiều rơm dạ lại đây. Hắn tuổi tác không lớn, sức lực đến đại thật sự, từ có thể đi đường bắt đầu, hắn liền giúp đỡ trong nhà làm việc. Có thật dày rơm dạ trải chăn, nhảy xuống tuy sẽ đau, bất quá lại sẽ không bị thương. Vật nhỏ còn có điểm thông minh. Đoạn Văn tái vừa lòng gật gật đầu thầm khen câu, sau đó xem chuẩn rơm dạ cái đệm chạy nhanh nhảy xuống, hắn bụng đều ở trên tường khái đến mau đau đã chết. Tuy rằng không phải đặc biệt thích cái này thực hung tiểu ca ca, nhưng Quân Ca Nhi nhìn đến đối phương từ như vậy cao trên tường nhảy xuống, vẫn là chạy nhanh chạy tới quan tâm. Nhỏ nhỏ người thật cùng nhóc con dường như, nói chuyện cũng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, mang theo nồng đậm nại âm. Thấu nhìn kỹ mới phát hiện nhóc con là cái tiểu ca nhi, giữa mày hồng hồng nốt chu sa thoạt nhìn thực đáng yêu, chính là gầy đen điểm nhi, nếu béo điểm điểm trắng khẳng định năm gần đây họa oa oa con xinh đẹp. Tuy rằng vẫn là nhớ kỹ đối phương vừa rồi kêu chính mình, xinh đẹp tỉ tỉ, thù, bất quá rốt cuộc nhân ra giúp chính mình hạ tường, không làm hắn ở càng nhiều người trước mặt mất mặt. Đoạn Văn tái bị trong nhà sủng đến tính tình có chút đại, nhưng vẫn là giảng đạo lý. Yêu khuyết điểm tương đề, hắn liền không cùng này nhóc con so đo. Uy, vật nhỏ, xem ở ngươi giúp bổn thiếu gia phần thưởng, bổn thiếu gia liền tha thứ ngươi vừa mới mạo phạm, ngươi tên là gì? Ta trước kia như thế nào không ở trong phủ thấy qua ngươi? Cùng cái tiểu đầu gỗ dường như, ai đem ngươi mua trở về, như vậy không ánh mắt. Khi còn bé Đoạn Văn tái chính là cái thực xú thí tiểu bá vương, rõ ràng xem nhân gia thực thuận mắt. Nhưng lại biểu hiện thật sự ghét bỏ. A, ngươi là thiếu gia a, thực xin lỗi thiếu gia, ta kêu Quân Ca Nhi, là vừa nhập phủ. Mới vừa vào phủ, khó trách trước kia chưa thấy qua ngươi, tiểu Quân Nhi đúng không? Từ giờ trở đi ngươi chính là ta bên người gã sai vặt, nhớ kỹ, ta là ngươi thiếu gia, về sau ngươi cái gì cũng phải nghe lời của ta biết không? Ân, đã biết thiếu gia. Bất quá 5 tuổi Quân Ca Nhi khẩn trương nghe lời gật đầu. Trong lòng đối diện trước tiểu bá vương dường như thiếu gia thực sợ hãi, lại không nghĩ rằng chính là cái này hung hung tiểu ca ca, tương lai sủng hắn cả đời. Quảng cáo, cách chương.